Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1552, ngây ra như phỏng. 2. Hồ Nghị vị phó tướng đảng khấu quân này giờ phút này cả người đều là bùn đất máu tươi, nhìn qua đặc biệt chật vật. Không đợi hắn kịp thở dốc, mấy cây trường đao sắc bén đã đặt ở trên cổ hắn. Trần Châu chính là địa giới của Tả Kỵ quân, trước không nói tai mắt Hắc Kỳ hội trải rộng các nơi, quân tình ti cũng khắp nơi đều là cơ sở ngầm. Đoàn người bọn Hồ Nghị sau khi tiến vào cảnh nội Trần Châu, chưa vào thôn, cũng chưa vào ở khách sạn ven đường cái. Nhưng bọn hắn vừa liên hệ cơ sở ngầm của mình ở cảnh nội Trần Châu, lập tức đã bị quân tình ti của Điền Trung Kiệt theo dõi. Điền Trung Kiệt ở sau khi làm rõ mục đích của một đám người này, lập tức áp dụng hành động quyết đoán. Đảng khấu quân này vừa cùng bọn họ đàm phán chuột người, âm thầm vừa phái ra một đội nhân mã ý đồ mạnh mẽ cứu viện Hồ Chí Dũng bị bắt. Điền Trung Kiệt tự nhiên sẽ không để bọn hắn thực hiện được âm mưu. Con mẹ nó, khẳng định là có người mật báo cho các ngươi. Lão tử một lần này vận khí không tốt, rơi vào trong tay các ngươi, muốn giết muốn chém, thế nào cũng được. Hồ Nghị một lần này dẫm vào vết xe đổ của cháu hắn, cũng rơi vào trong tay Tả Kỵ quân, trở thành tù nhân. Tâm tình của hắn là vạn phần không cam lòng, nhưng lại không có cách nào cả. Ngươi cũng đừng con mẹ nó không phục. Điền Trung Kiệt nhìn Hồ Nghị, cười lạnh nói, lão tử nếu thực để các ngươi từ Trần Châu cứu người đi, vậy quân tình ti của lão tử trực tiếp giải tán cho xong. Quân tình ti. Hồ Nghị sau khi nghe được tên này, có chút kinh ngạc. Quân tình ti này là một cơ cấu Tả Kỵ quân sưu tập tình báo các phương diện, Hồ Nghị biết được. Hắn biết quân tình ti ở các nơi đều có cơ sở ngầm, cho nên một lần này tới đây cũng không dám ở trọ cùng vào thôn, đặc biệt cẩn thận. Nhưng ai biết vẫn là ngã ở trong tay quân tình ti. Ngã ở trong tay quân tình ti các ngươi, ta nhận. Ha ha. Điền Trung Kiệt nhìn Hồ Nghị một lần, sau đó xoay người phân phó, kéo trở về, thẩm vấn. Vâng. Một lần này người Hồ Nghị mang tới thương vong thê thảm nặng nề, trừ mấy chục người bị thương bị bắt, kẻ khác đều bị chém ngay trên trận. Điền Trung Kiệt dẫn theo các tù binh này quay về thành Bắc An, tách riêng bọn hắn ra, tiến hành thẩm vấn theo lệ. Ti trưởng đại nhân, chúng ta bắt được cá lớn rồi. Điền Trung Kiệt quay về cứ điểm của quân tình ti ở thành Bắc An vừa ngồi xuống uống mấy ngụm trà, một chủ sự quân tình ti liền vội vã đến. Cá lớn gì vậy? Điền Trung Kiệt bình thản hỏi. Chính là một đám tù binh kia vừa bắt trở về, kẻ cầm đầu bên trong tên là Hồ Nghị, là một phó tướng của đảng khấu quân. Điền Trung Kiệt vẻ mặt kinh ngạc, cái quái gì vậy? Một phó tướng. Đảng khấu quân bọn hắn chơi trò gì vậy? Phó tướng này không cầm quân đánh trận cho tốt, bắt đầu dẫn người chạy tới Trần Châu chúng ta cướp mục. Trên thực tế Hồ quân phân phó Hồ Nghị mạnh mẽ cứu người, là bảo hắn phái người đi. Nhưng Hồ Nghị cảm thấy việc liên quan sống chết của cháu lớn mình, giao cho người khác không yên tâm, cho nên liền tự chủ trương, tự mình dẫn người cứu viện. Bọn họ và Trần Châu chỉ cách nhau một con sông. Trước kia Quan Châu tiết độ phủ bọn họ và Đông Nam tiết độ phủ hữu hảo. Hắn từng không dưới mấy chục lần công khai hoặc âm thầm đi cảnh nội Trần Châu du ngoạn uống hoa tửu, rất quen thuộc đối với Trần Châu. Chỉ là không ngờ, một lần này đến Trần Châu quen thuộc gặp một cú ngã đau như vậy. Chủ sự quân tình ti nói, ti trưởng đại nhân, Hồ Nghị này còn có một thân phận, hắn là nhị đệ của đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân. À. Ở sau khi nghe được tin tức chấn động này, Điền Trung Kiệt ở sau khi ngẩn ra vài giây, cười ha ha. Con mẹ nó, thật đúng là bắt được cá lớn rồi. Đi, ta đi tự mình nhìn một cái. Ti trưởng đại nhân, người kia ngươi từng gặp, chính là kẻ cầm đầu kia. Điền Trung Kiệt khoát tay nói. Ta lúc ấy chưa nhìn kỹ, cũng quên bộ dáng thế nào rồi, ta còn phải đi xem chút. Điền Trung Kiệt tự mình đi Đại Lao thành Bắc An, gặp được Hồ Nghị gã tù binh này, hắn đang cùng tù binh khác nhốt ở trong một nhà giam chật chội. Ai u, ngươi sao không nói sớm ngươi là phó tướng đảng khấu quân chứ? Điền Trung Kiệt nhìn Hồ Nghị vết thương chồng chất, đắc ý nói, ngươi sớm nói ngươi có thân phận này, ta đổi cho ngươi một gian riêng. Hừ. Đối mặt Điền Trung Kiệt đắc ý vênh váo, Hồ Nghị hừ lạnh một tiếng, xem như đáp lại. Khi Điền Trung Kiệt trải qua xác nhận nhiều phe người này là nhị đệ của đại đô đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân, cao hứng cười không khép được miệng. Cái gì nhỉ, nhanh hướng phía đô đốc đại nhân báo tin thắng trận. Cứ nói chúng ta bắt được nhị đệ của đại đô đốc Đảng Khấu Quân, phó tướng Đảng Khấu Quân Hồ Nghị. Điền Trung Kiệt đã nhịn không được muốn mang tin tức tốt này bẩm báo cho đại đô đốc Trương Vân Xuyên ở trấn Đông Nghĩa bên kia tuần tra. Bây giờ bắt Hồ Nghị phó tướng này, trên tay bọn họ lại thêm một phần lợi thế, đàm phán chiếm cứ quyền chủ động lớn hơn nữa. Điền Trung Kiệt sau khi báo tin tức này lên cho Trương Vân Xuyên, Trương Vân Xuyên cũng rất vui vẻ. Vô luận là Hồ Chí Dũng hay Hồ Nghị, đều là nhân vật quan trọng của Đảng Khấu Quân. Bây giờ rơi vào trong tay bọn họ, vậy Đảng Khấu Quân ném chuột sợ vỡ đồ, ít nhất không dám phát đại quân tấn công Trần Châu. Như vậy, bọn họ liền có thể chuyên tâm ứng phó đại quân Phục Châu đến từ phía Tây. Đương nhiên, có hai lợi thế này ở trong tay, bọn họ còn có thể đàm phán một ít điều kiện với Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia. Trương Vân Xuyên rất nhanh đã sai người mang tin tức Hồ Nghị cũng rơi vào trong tay bọn họ, thông qua con đường đặc thù truyền ra ngoài. Đại đô đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân ở sau khi đạt được tin tức này, ngây ra như phỏng. Phục Châu, trấn Trúc Sơn. Trong nhà lớn Lưu Gia, Lưu Nhị Hổ đang giận dữ. Hai người các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Giờ cũng mấy ngày rồi. Lưu Nhị Hổ chỉ vào đầu lĩnh gia đình cùng tiên sinh phòng thu chi nổi giận đùng đùng mắng. Dân phu không kéo đủ, lương thực không trưng thu được. Lão tử ngày thường nuôi các ngươi, chính là để các ngươi thay lão tử làm việc như vậy hả? Đầu lĩnh gia đình cùng tiên sinh phòng thu chi đều cúi đầu, vẻ mặt đầy ủy khuất. Lão gia, không phải chúng ta không dụng tâm làm việc nha. Chúng ta cũng có nỗi khổ khó nói. Tiên sinh phòng thu chi giải thích, các thôn này điêu dân thật sự là quá nhiều rồi. Vừa nghe nói muốn kéo phu cùng trưng thu thêm lương thực, thanh niên các thôn này ai cũng chạy không còn bóng dáng. Trong nhà chỉ còn lại một ít người già phụ nữ trẻ em, ta chung quy không thể mang những người già phụ nữ trẻ em này kéo đến cho đủ số nha. Đầu lĩnh gia đình cũng theo sát sau phụ họa, lão gia, đám điêu dân này cũng không biết giấu lương thực tiền bạc ở nơi nào rồi. Ta lục soát từng nhà, nhưng cũng chỉ tìm được chút ít lương thực. Lưu Nhị Hổ sau khi nghe xong đầu lĩnh gia đình cùng tiên sinh phòng thu chi giải thích, sắc mặt âm trầm như nước. Con mẹ nó, kéo phu thu lương không góp đủ số lượng, lão tử làm sao để ăn nói với Chu đại nhân. Lưu Nhị Hổ nói với hai người, bọn họ không phải để lại người già phụ nữ trẻ em ở nhà sao, vậy bắt cho ta. Những người già phụ nữ trẻ em này là điểm yếu của bọn hắn. Bắt đến trong thôn trấn nhốt lại cho ta. Lưu Nhị Hổ hung tợn nói, bảo trong nhà bọn họ bỏ ra người hoặc lương thực đến chuột người. Nếu trong hai ngày không có ai tới chuột, lão tử mang đám già yếu hết thảy mang đi bán cho người ta làm nô bộc, phụ nữ trẻ con bán vào trong lầu xanh. Tiên sinh phòng thu chi nghe vậy, mắt sáng lên. Lão gia, cao minh. Đừng vỗ mông ngựa lão tử, mau đi bắt người. Lưu Nhị Hổ nói với đầu lĩnh gia đình, gặp phải những kẻ không theo kia, đánh đau một trận cho ta, đám điêu dân này, phải hung hăng thu thập mới có thể nghe lời. Vâng. Đầu lĩnh gia đình cùng tiên sinh phòng thu chi sau khi đáp ứng, xoay người đi. Bọn họ biết cách thời gian báo cáo kết quả công tác cho nha môn tương đối gấp, cho nên rất nhanh đã dẫn theo người đi các thôn bắt người. Đám gia đình này của Lưu Gia Thô bạo mãnh liệt kéo từ người già phụ nữ trẻ em từ trong nhà bọn họ ra, dùng dây thừng buộc thành một chuỗi, kéo về phía trấn Trúc Sơn. Đối mặt đám gia đình này bắt người, rất nhiều thôn tiếng than khóc rung trời, tràn đầy hỗn loạn. Nói cho những kẻ trốn tránh kia, bảo bọn hắn cầm lương thực tiền bạc đi trấn Trúc Sơn chuột người. Nếu không đúng hạn đi chuột người, vậy đến lúc đó người bị bán tới nơi nào, chuyện không liên quan chúng ta. Gia đình Lưu Gia ở lúc rời khỏi, cố ý để lại một hai ông lão thật sự là không đi nổi đường như vậy, để bọn họ chuyển lời cho đám thanh niên trốn đi kia. Gia đình Lưu Gia mang người già phụ nữ trẻ em than khóc đều đưa hết đi, rất nhiều thôn tràn đầy hỗn độn. Quan Châu Tiết Độ Phủ, huyện Thiên Trụ, phủ đại đô đốc Đảng Khấu Quân. Đầu của lão nhị là bị lừa đá sao? Đại đô đốc Hồ Quân sau khi biết được nhị đệ mình Hồ Nghị cũng bị Tả Kỵ Quân bắt làm tù binh, tâm tính muốn bùng nổ, lão tử là bảo hắn đi cứu người, không phải bảo hắn đi chui đầu vô lưới. Cái thứ không bớt lo, tức chết lão tử rồi. Hồ Quân thật sự khó có thể lý giải, đường đường một phó tướng Đảng Khấu Quân, thế mà dẫn theo 200 người đã dám xâm nhập Trần Châu đi cứu người. Cứu người cũng không phải một cách cứu như vậy nha, hơn nữa, dưới trướng nhiều người như vậy, thế nào cũng phải tự mình đi đưa sao, Tham quân Mạnh An ở một bên khuyên, Đại Đô Đốc, ta thấy Hồ phó tướng này chỉ là mang ý tốt lại làm hỏng việc. Hắn khẳng định là cảm thấy giao cho người dưới trướng không yên tâm, cho nên lúc này mới quyết định tự mình dẫn đội đi cứu người. Chỉ là Trần Châu đã khác với ngày xưa, Tả Kỵ quân kinh doanh Trần Châu như thùng sắt, cho nên lúc này mới lật thuyền trong mương. Hồ quân chà chà khuôn mặt của mình, nói, con mẹ nó, bây giờ tốt rồi, đứa nhỏ còn chưa cứu về, lại bồi vào một tên, cái này con mẹ nó tính là chuyện gì? Đối mặt một rồi lại một chuyện xui xẻo, Hồ quân cảm thấy mình cần thiết đi vái Bồ Tát, thắp hương. Đại Đô Đốc, ta cảm thấy việc cấp bách là cần ổn định Tả Kỵ quân bên kia, phòng ngừa bọn họ thương tổn Đại Công Tử cùng Hồ Phó Tướng. Mạnh An nói, dù sao chúng ta bên này đang bàn với bọn họ chuột người, âm thầm lại phái người ý đồ đi cướp người về. Cái này rất có khả năng chọc giận Tả Kỵ quân, làm bọn họ cảm thấy chúng ta không có thành ý đàm phán, trực tiếp giết con tin. Đại Đô Đốc Hồ Quân tâm tình bực bội nói, bây giờ chúng ta cho dù phái người đi đàm phán giảng hòa với Tả Kỵ quân, bọn hắn cũng không nhất định chịu nói chuyện với chúng ta. Hơn nữa, lúc trước bọn họ đã sư tử há mồm, hôm nay lão nhị lại thu vào, ta sợ 200 vạn lượng bạc cũng không đủ chuộc bọn họ về. Mạnh An nghĩ một chút, đề nghị, Tống Đại Công Tử cùng Tả Kỵ quân bên kia quen thuộc, nếu không để hắn đi hòa giải một chút. Hồ Quân nghe vậy, trên mặt hiện lên một phần không tình nguyện. Tống Đằng năm lần bảy lượt đến tìm hắn, ý đồ từ trong đó quay vần, bảo hắn đừng xảy ra xung đột với Tả Kỵ quân. Nhưng hắn thu của Phục Châu 200 vạn lượng bạc, căn bản không mang lời của Đại Công Tử này nhà mình để ở trong lòng. Hôm nay bọn họ chịu thiệt, không cách nào thu xếp xong việc. Lúc này đi tìm Tống Đằng, cái mặt già này của hắn biết đặt vào đâu, bảo hắn đi cúi đầu với Tống Đằng hậu bối này, trong lòng hắn một vạn cái không muốn, để ta nghĩ một chút. Đại Đô Đốc. Đang lúc Hồ Quân cân nhắc, Phó tướng Lý Hưng Sương sải bước từ bên ngoài đi vào. Ngươi không ở trấn Quảng Giang tạo áp lực cho Tả Kỵ quân, chạy về làm gì? Nhìn thấy Phó tướng Lý Hưng Sương chưa trải qua mình cho phép chạy về huyện Thiên Trụ, Hồ Quân trong lòng nghẹn một ngọn lửa lập tức quát hỏi. Lý Hưng Sương sau khi đi vào phòng khách, vội giải thích, Đại Đô Đốc, Tả Kỵ quân bên kia truyền lời tới đây. Chuyện liên quan sống chết của Đại Công Tử cùng Hồ Phó tướng, ta tự mình trở về hướng ngài bẩm báo. Nghe được tin tức về con cùng nhị đệ mình, Hồ Quân lập tức mang lời chất vấn một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Hắn nhìn chằm chằm Phó tướng Lý Hưng Sương hỏi, Tả Kỵ quân nói như thế nào? Tả Kỵ quân nói, chúng ta nói không giữ lời, chuẩn bị hai ngày sau, ở bến tàu trấn Đông Nghĩa, trước mặt mọi người xử trảm Đại Công Tử cùng Hồ Phó tướng. Bọn hắn dám. Hồ Quân đối mặt sự uy hiếp này của Tả Kỵ quân, giận tím mặt. Bọn hắn chẳng lẽ không sợ lão tử dẫn quân huyết tẩy Trần Châu sao? Phó tướng Lý Hưng Sương bổ sung nói, Đại Đô Đốc, ta thấy Tả Kỵ quân một lần này sợ là muốn làm thật. Bọn hắn trừ Kiêu Kỵ Doanh, Hỏa Tự Doanh bố trí ở trấn Đông Nghĩa, hôm nay lại có Lan Tự Doanh, Hổ Tự Doanh, Thổ Tự Doanh, Mộc Tự Doanh các bộ binh mã đến. Hiện nay binh mã của bọn hắn ở trấn Đông Nghĩa bên kia cũng không ít hơn chúng ta. Hồ Quân sau khi nghe được lời này, hừ lạnh một tiếng nói, nhiều người tính cái rắm mà, một đám ô hợp mà thôi, có thể so với binh sĩ trải trăm trận chiến của chúng ta sao? Vâng, vâng, bọn hắn quả thật không thể so với chúng ta. Phó tướng Lý Hưng Sương nói, nhưng chúng ta nếu tùy tiện khai chiến với bọn hắn, tiết độ sứ đại nhân bên kia không dễ giải thích. Hồ Quân đối mặt cục diện bị động hôm nay, tâm tình toàn thân kém đến cực điểm. Mạnh An nhìn Đại Đô Đốc Hồ Quân sắc mặt âm trầm, cũng chưa nói chuyện. Dù sao hắn nên nói đều nói rồi, Đại Đô Đốc tiếp thu hay không, hắn thật sự không làm chủ được. Báo. Lúc này, một thủ vệ dẫn một tính sứ đi vào. Đại Đô Đốc, tiết độ sứ đại nhân có lời nhắn. Nghe được tiết độ sứ Tống Chiến có tin đến, ánh mắt mọi người đều ném về phía một tính sứ kia. Hồ Quân hỏi tính sứ kia, tiết độ sứ đại nhân có lời nhắn gì? Tính sứ chắp tay nói với Hồ Quân, Hồ Đại Đô Đốc, tiết độ sứ đại nhân nói gần đây các châu phủ ta giá lương thực, giá hàng tăng vọt, có tiền cũng không mua được, đã dân oán sôi trào. Tiết độ sứ đại nhân mời Hồ Đại Đô Đốc lập tức phái người điều tra một chút, rốt cuộc có nguyên nhân gì, dẫn tới lương thực vật tư Đông Nam tiết độ phủ không vận chuyển đến được. Lời của tính sứ khiến sắc mặt đám người Hồ Quân trở nên có chút xấu hổ. Rất hiển nhiên, tiết độ sứ đại nhân biết được những việc kia bọn họ âm thầm làm, chỉ là chưa chỉ ra mà thôi. Bây giờ muốn hắn tra rõ vì sao Đông Nam tiết độ phủ lương thực vật tư không đưa tới được, chính là muốn bọn họ giải quyết vấn đề. Nếu là lời của người khác, Hồ Quân hắn có thể không thèm để ý tới. Nhưng đây là lời nhắn của Tiết Độ Sứ Đại Nhân, tràn ngập ý cảnh cáo, hắn không thể không coi trọng. Tiết Độ Sứ Đại Nhân còn có lời nhắn khác không? Không có nữa. Hồ Quân trầm ngâm, sau đó nói, làm phiền chuyển lời Tiết Độ Sứ Đại Nhân, chuyện này là một đám thủy khấu quậy, ta sẽ lập tức giải quyết việc này, mau chóng khiến lương thực vật tư Đông Nam Tiết Độ Phủ đưa tới đây. Vâng. Sau khi tính sứ được sắp xếp đi xuống, toàn thân Hồ Quân tựa như cà phơi sương. Mạnh Tham Quân, ngươi đi Thần Uy Quân một chuyến, đưa một phần thiệp mời cho đại công tử. Hồ Quân phân phó đối với Mạnh An, cứ nói ta giữa trưa ở trong phủ bày tiệc, mời đại công tử nể mặt ghé qua. Vâng. Đối mặt áp lực từ các phương diện, Hồ Quân không thể không thỏa hiệp, mời đại công tử Tống Đằng ra mặt quay vần. Ban đêm, Phục Châu trấn Trúc Sơn, trong từ đường một chỗ thôn nhỏ, tụ tập mấy chục thanh niên vẻ mặt lo lắng. Bọn họ sau khi biết được gia quyến nhà mình bị bắt, liền từ trong núi rừng ẩn thân chui ra, tụ tập cùng một chỗ bàn bạc đối sách. Cẩu đảng đã về rồi. Theo một thanh niên canh gác bên ngoài la lên một tiếng, mọi người tụ tập ở trong từ đường ào ào tràn ra ngoài. Chỉ thấy một thanh niên giơ đuốc từ nơi xa thở hồng hộc sải bước đi đến. Cẩu đảng, cẩu đảng. Cha mẹ ta đều nhốt ở trấn Trúc Sơn sao? Con ta thế nào rồi? Bọn họ có đồ ăn thức uống không? Mọi người vây cẩu đảng, mồm năm miệng mười bắt đầu hỏi. Gia quyến bọn họ hôm nay bị bắt đi trấn Trúc Sơn, bọn họ rất lo lắng cho an nguy của người nhà mình. Cẩu đảng thở hổn hển, nhìn mọi người một lần, nói, ta đã thăm dò rõ rồi. Người các thôn đều bị bắt đi đều bị nhốt ở trong chuồng dê của Lưu gia trấn Trúc Sơn, nhân số rất nhiều. Người thôn chúng ta cũng nhốt ở bên trong. Cẩu đảng nói với mọi người, hơn nữa ta nghe nói có mấy người phụ nhân bị gia đình Lưu gia kéo đi chà đạp. Ông! Lời vừa nói ra, các thanh niên nhất thời sôi trào. Cái gì? Nữ nhân bị chà đạp tên là gì? Đám súc sinh này. Biết được có nữ nhân bị gia đình Lưu gia chà đạp, đám thanh niên đều siết chặt nắm tay, lòng đầy căm phẫn. Ta thấy vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp, chuộc người về trước. Cẩu đảng nói với mọi người, người Lưu gia không cho bọn họ ăn uống, cha ta tuổi lại cao, ta lo lắng ông ấy không chịu được giày vò. Huống hồ một khi chọc Lưu gia nóng lên, người Lưu gia nếu thật sự đưa bọn họ bán đi nơi khác làm nô bộc mà nói, đến lúc đó chúng ta muốn khóc cũng không kịp. Lời của cẩu đảng khiến đám thanh niên đều trầm mặc. Lương thực nhà ta chỉ có từng đó, nếu nộp lên, vậy ta phải uống gió Tây Bắc rồi. Đúng vậy, mỗi thôn phải bỏ ra nhiều dân phu như vậy đến chiến trường. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nói không chừng không về được. Mọi người cảm xúc trầm thấp, thấp giọng nghị luận. Đối mặt nha môn phân chia danh ngạch dân phu cùng số lượng lương thực trưng thu thêm, bọn họ cảm giác tựa như một ngọn núi lớn, ép bọn họ không thở nổi. Nhưng hôm nay người nhà lại bị người Lưu gia bắt vào trong tay. Một khi bọn họ không nghe theo phân phó, vậy đến lúc đó người nhà liền gặp họa. Đối mặt tình cảnh như vậy, các thanh niên này đều là vẻ mặt uể oải, cảm thấy cuộc sống này quá khổ, quá khó rồi. Khi bọn họ đang thảo luận vì chuyện này, nơi xa lại có hai người giơ đuốc tới đây. Đỗ Bán Tiên tới rồi. Có người tinh mắt, nhận ra một người trong đó là Đỗ Bán Tiên có chút danh tiếng ở vùng này của bọn họ. Đỗ Bán Tiên này biết một ít y thuật, lại biết bói toán, thường xuyên ở các thôn làm nghề y cùng giúp người ta chủ trì tang sự. Vì thế, dân chúng vùng này đối với Đỗ Bán Tiên đều tương đối tán thành cùng kính trọng. Đỗ tiên nhân, ngươi nên giúp chúng ta một chút đi. Nhìn thấy Đỗ Bán Tiên đến, mọi người tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, ùn ùn tràn lên, kể ra ủy khuất của mình. Đỗ Bán Tiên nhìn mấy chục thanh niên tụ tập ở cửa từ đường, hai tay ép xuống, trấn an mọi người. Các ngươi không cần lo lắng. Chuyện này ta đã nghe nói, ta hôm nay đến đây, chính là vì giúp các ngươi. Đỗ Bán Tiên nói với mọi người, ta quen biết với Lưu Nhị Hổ kia, ta chuẩn bị tự mình đi gặp hắn một chút, đòi hắn thả người, chỉ là ta cần các ngươi tăng thanh thế cho ta. Dù sao nhiều người, Lưu Nhị Hổ kia cũng sẽ sợ hãi vài phần. Được, chúng ta đi theo ngươi. Đa tạ Đỗ tiên nhân ra tay giúp đỡ. Thấy Đỗ Bán Tiên bằng lòng chủ động ra mặt đi hỗ trợ nói giúp, mọi người đều rất cảm kích Đỗ Bán Tiên. Ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền đi trấn Trúc Sơn. Đỗ Bán Tiên nói với mọi người, người càng nhiều càng tốt, các ngươi lại mang theo liêm đao búa đòn gánh quất, đến lúc đó hù dọa bọn Lưu Nhị Hổ một chút, để bọn hắn biết, chúng ta không phải dễ chọc. Đương nhiên, chỉ dựa vào một thôn chúng ta là không hù dọa được bọn hắn. Đỗ Bán Tiên dừng một chút, nói, các ngươi chuẩn bị trước, sau đó ta đi thôn khác, bảo bọn họ đến lúc đó cùng đi. Chúng ta đều nghe Đỗ Tiên Nhân. Đám thanh niên đang hoang mang lo sợ, Đỗ Bán Tiên xuất hiện, làm bọn họ có điểm tựa. Huống hồ Đỗ Bán Tiên ở vùng này đều có danh vọng, hắn dẫn đầu kéo người đi tạo áp lực, đám thanh niên cảm thấy vẫn là có hy vọng ép Lưu Nhị Hổ thả người. Vì thế, bọn họ sau khi giải tán, đều đi chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, mấy chục thanh niên trong thôn liền mang theo liêm đao búa đòn gánh quốc xẻng. Các binh khí đơn giản, đi về phía trấn Trúc Sơn. Cùng lúc đó, thanh niên các thôn chung quanh trốn đi không muốn làm dân phu cũng đều từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía trấn Trúc Sơn. Lưu Nhị Hổ làm gia tộc lớn nhất trấn Trúc Sơn, hắn ở các thôn tự nhiên cũng có một chút cơ sở ngầm của mình. Khi thanh niên các thôn hướng về trấn Trúc Sơn tụ tập, hắn cũng thu được tin tức. Nhiều thanh niên như vậy cầm binh khí tới đây, trong lòng hắn cũng chột dạ. Mau, bảo người trong nhà đều tới trong huyện tránh một chút, đám điêu dân này sợ là muốn gây sự rồi. Hắn vội gọi quản gia của mình, bảo quản gia dẫn theo gia quyến nhà mình đi tòa nhà trong huyện trước ở tạm mấy ngày. Lão gia, một ít điêu dân mà thôi, sợ bọn hắn làm gì? Ngươi biết cái gì? Đám điêu dân này to gan lớn mật, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lưu Nhị Hổ nói với quản gia, đúng rồi, mang vàng bạc hành lý trong phòng thu chi cũng đều mang theo, đi nhanh. Vâng. Quản gia nghe vậy, lập tức vội vàng đi. Lưu Nhị Hổ sau khi hít sâu một hơi, liền đi Đông Viện, gõ cửa Chu Thư lại trong huyện phái xuống. Ở trong Đông Viện, ba bộ khoái đã rời giường. Nhưng Chu Thư lại đêm qua cùng hai nha hoàn của nhà Lưu Nhị Hổ đại chiến lăn lộn đến nửa đêm, giờ phút này còn đang ngủ ngáy khò khò. Làm phiền các ngươi đánh thức Chu đại nhân, cứ nói có lượng lớn điêu dân cầm binh khí đến trấn Trúc Sơn, chỉ sợ sắp gây chuyện, xử trí như thế nào, xin Chu đại nhân nói cho biết. Lưu Nhị Hổ chấp tay với ba bộ khoái đang ăn sáng, bảo bọn họ đi gọi Chu Thư lại tỉnh dậy. Bọn họ biết được có lượng lớn điêu dân gây sự, tự nhiên không dám chậm trễ, vội đánh thức Chu Thư lại đang ngủ say. Chu Thư lại lăn lộn nửa đêm, giờ phút này còn chưa khôi phục nguyên khí đâu. Ở sau khi nghe Lưu Nhị Hổ kể một phen, vẻ mặt đặc biệt thiếu kiên nhẫn. Một đám điêu dân mà thôi, sợ cái gì? Không thể nung chiều bọn hắn. Hôm nay thỏa hiệp, vậy bọn hắn về sau lại quậy chẳng lẽ còn phải thỏa hiệp hay sao? Chu Thư lại trực tiếp nói với Lưu Nhị Hổ, ngươi mang nhân mã các hộ lớn của thôn trấn đều tập kết lại, chỉ cần điêu dân dám đến, trực tiếp đánh cho ta. Chỉ cần không đánh chết người, vậy không có việc gì. Sau khi đánh bọn họ một trận, mang những kẻ dẫn đầu kia toàn bộ bắt lại, đưa đến trên chiến trường. Vâng. Lưu Nhị Hổ ở sau khi được Chu Thư lại phân phó một phen, nhanh chóng lại phái người đi các nhà liên lạc. Ở trấn Trúc Sơn đều là nhà giàu có cửa hàng, có lượng lớn ruộng đất ở vùng này. Bọn họ tuy so ra kém người trong huyện, nhưng so với những người dân bình thường kia mà nói, ăn uống lại là không lo. Hôm nay Chu Thư lại cũng lên tiếng muốn bọn họ bỏ người hỗ trợ, bọn họ tự nhiên không dám đắc tội Chu Thư lại. Bọn họ đều mang gia đình hộ viện của mình phái hết ra ngoài, bảo bọn họ nghe theo Lưu Nhị Hổ chỉ huy, xem như nể mặt Chu Thư lại. Không bao lâu, dưới trướng Lưu Nhị Hổ đã tụ tập nhà giàu, bang phái trong trấn Trúc Sơn cùng với tiểu nhị các cửa hàng các loại tổng cộng khoảng 200 người. Lưu Nhị Hổ nhìn 200 người đông nghìn nghịch tụ tập ở bên ngoài tòa nhà của mình, trong lòng có thêm vài phần tự tin. Mang hơn 10 bộ cung săn trong nhà đều lấy ra, giao cho ai biết dùng. Mang hơn 10 con chó săn cũng dắt ra. Lưu Nhị Hổ nhìn mọi người, nói, hôm nay có điêu dân muốn gây chuyện. Bọn hắn đây là đã nể mặt mà không biết điều. Chu đại nhân đã lên tiếng, sau khi bọn hắn đến đây, trực tiếp đánh cho ta, không đánh chết vậy đều không có việc gì. Sau khi đánh xong, mang bọn hắn đều giữ lại, trói chặt cho ta, đến lúc đó đưa lên chiến trường. Lưu Nhị Hổ dừng một chút, nói, hôm nay phàm là ai tham dự, Lưu Nhị Hổ ta cho mỗi người 30 đồng tiền thưởng. Tiền tài cướp đoạt từ trên thân đám điêu dân kia, ta không lấy một đồng nào, ai lục soát chính là của người đó. Lưu lão gia hào phóng. Tốt. Lời của Lưu Nhị Hổ khiến mọi người hoan hô một phen. Bọn họ rất nhiều người đều là một ít gia đình, chủ nhà bao ăn bao ở, mỗi tháng cũng mới cho 100 đồng tiền tiêu vặt. Bây giờ đánh một trận đã cho 30 đồng, nói không chừng bọn họ còn có thể từ trên thân đám điêu dân này cướp đoạt một ít, mọi người đều rất hưng phấn. Lão gia, đám điêu dân kia tới rồi. Khi Lưu Nhị Hổ đang phát biểu với nhân thủ tụ tập lại, có một gia đình vội vã đến, lớn tiếng bẩm báo tình huống. Lưu Nhị Hổ nghe vậy, đáy mắt hiện lên một mảng tàn nhẫn. Được, đi gặp bọn hắn một chút. Lưu Nhị Hổ vung tay, dẫn theo đám người đông nghìn nghịch hướng về bên ngoài trấn Trúc Sơn mà đi. Giờ phút này ở trên đường lớn ngoài trấn Trúc Sơn, thanh niên các thôn hội tụ đến ước chừng có hơn 1.000 người, người đông thế mạnh. Bọn họ cầm liêm đao búa đòn gánh côn bổng, ở dưới Đỗ Bán Tiên dẫn dắt, khí thế hùng hổ. Lưu Nhị Hổ dẫn theo người ra khỏi thôn trấn, phóng mắt nhìn lại đông nghìn nghịch một mảng, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn sao nhiều người như vậy? Trong lòng Lưu Nhị Hổ có chút chột dạ hỏi. Lão gia, Đỗ Bán Tiên này mang thanh niên các thôn đều gọi đến đây, muốn hù dọa chúng ta đó. Hừ, Đỗ Bán Tiên này ta thấy là chán sống rồi. Lưu Nhị Hổ hừ lạnh một tiếng, nói, quay đầu tìm cớ, đưa hắn tới trong đại lao nhốt hắn vài năm cho ta. Đỗ Bán Tiên năm lần bảy lượt đối nghịch với hắn, một lần này càng dẫn đầu kéo người đến gây sự, Lưu Nhị Hổ đã động sát tâm. Lão gia, ta thấy bọn hắn rất đông người, cần chúng ta đi nha môn cầu viện hay không? Nhìn thấy thanh niên các thôn đông nghịch ép đến phụ cận, phóng mắt nhìn, dày đặc đều là đầu người, điều này làm có chút gia đình trong lòng không tự tin. Trong lòng Lưu Nhị Hổ tuy cũng có chút chột dạ, nhưng hắn lại không thể tỏ ra khiếp đảm ở trước mặt mọi người. Nếu là chuyện gì cũng tìm nha môn, vậy cần chúng ta những người này làm gì? Lưu Nhị Hổ nói với mọi người, các ngươi không cần sợ, bọn hắn chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Bọn hắn ngày thường cơm cũng ăn không đủ no, cũng không có sức lực gì. Chỉ cần chúng ta đánh hung, bọn hắn khẳng định không thể chịu được, chỉ cần đánh tan bọn hắn, vậy liền thắng rồi. Ở dưới Lưu Nhị Hổ trấn an một phen, một đám người lúc này mới im lặng xuống. Chỉ một lát sau, Đỗ Bán Tiên đã dẫn hơn 1.000 thanh niên đến bên ngoài trấn Trúc Sơn. Bọn họ cũng thấy được Lưu Nhị Hổ và đám người gia đình đông nghìn nghịch phía sau hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu lão gia, nể mặt ta một phen, hôm nay ngươi thả người già phụ nữ trẻ em các thôn, dù sao bọn họ cũng không dễ dàng. Đỗ Bán Tiên chắp tay nói với Lưu Nhị Hổ, mọi người đều là hàng xóm láng giềng, ngươi nâng tay chút, các bà con đều sẽ nhớ tới cái tốt của ngươi. Thả người, thả người. Các thanh niên phía sau Đỗ Bán Tiên vung liêm đao búa rìu đòn gánh côn bổng, lớn tiếng la lên phụ họa. Lưu Nhị Hổ hừ lạnh một tiếng nói, Đỗ Bán Tiên, muốn ta thả người cũng được. Góp đủ dân phu cùng lương thực, ta tự nhiên liền thả người. Nếu không, ta sẽ không thả người. Lưu Nhị Hổ thái độ cứng rắn, nhất thời chọc giận một đám thanh niên. Lưu Nhị Hổ, ngươi có bản lãnh hướng về phía lão tử, xuống tay đối với người già trẻ con, tính là anh hùng hảo hán cái gì? Lưu Nhị Hổ, ngươi tin hay không lão tử đi đào mộ tổ nhà ngươi? Một đám thanh niên lòng đầy căm phẫn, mồm năm miệng mười bắt đầu mắng, ô ngôn quế ngữ không ngừng. Đáy mắt Lưu Nhị Hổ hiện lên một mảng tàn nhẫn. Một lũ chó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lưu Nhị Hổ trực tiếp quay đầu quát to, lên cho ta, hung hăng đánh đám điêu dân này cho ta. Để bọn hắn biết được, lão tử không phải dễ chọc. Vâng. Lưu Nhị Hổ ra lệnh một tiếng, gia đình trong tay dắt chó săn to lớn lập tức thả chó. Gâu gâu gâu. Hơn 10 con chó săn to lớn nghe răng trợn mắt dẫn đầu lao về phía đám người Đỗ Bán Tiên, đặc biệt hung mãnh. Đánh. Ở phía sau lũ chó săn này, hơn 200 gia đình tay cầm côn bổng, cung săn cũng đều ùng ùng tràn lên. Đỗ Bán Tiên nhìn đám người Lưu Nhị Hổ ra tay, đáy mắt hiện lên một nụ cười lạnh thực hiện được ý đồ. Các bà con. Bọn hắn ít người, không phải sợ. Bất chấp mọi giá, liều mạng với bọn hắn. Đỗ Bán Tiên vung tay hô to. Liều mạng. Đánh bọn hắn. Ở dưới Đỗ Bán Tiên cổ động, hơn ngàn thanh niên các thôn cầm binh khí cũng nghênh đón. Xẹt. Có con chó săn to lớn bổ ngã một thanh niên, quần áo của thanh niên đã bị xé rách ngay tại chỗ. Súc sinh muốn chết. Đỗ Bán Tiên không biết từ nơi nào rút ra một cây đoạn đao, đâm một đao về phía con chó săn lớn kia. Con chó săn to lớn bị đau, rên rỉ một tiếng, kéo thân thể đổ máu hướng về nơi xa bỏ chạy. Chó săn đang hỗn chiến với người, Một lát sau, rất nhiều gia đình cùng thanh niên cũng hỗn chiến cùng một chỗ. Đám gia đình, tiểu nhị, đệ tử bang phái Trấn Trúc Sơn này ngày thường ăn ngon, sức lớn, chiếm cứ không ít ưu thế. Chỉ thấy bọn hắn dương nanh múa vuốt, cầm côn bổng hung tợn hướng tới trên thân các thanh niên tiếp đón. Đám thanh niên tuy người đông thế mạnh, nhưng trong lòng lại luôn có điều cố kỵ, đại đa số người đều đang trốn tránh, không dám cứng đối cứng với bọn họ. Đánh, đánh tới chết. Có mấy thanh niên bị gia đình lao lên đánh ngã xuống đất, đã gặp quần ẩu. Lão tử liều mạng với các ngươi. Có thanh niên bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, bị đánh đến nỗi khùng. Cây rìu trong tay hắn trực tiếp chém ra ngoài, trực tiếp chém vào trên cổ một gã gia đình lớn tiếng kêu gào. Phập. Cổ của gia đình kia bị chém ra một miệng vết thương, máu tươi phun tung tóe đầy mặt của thanh niên kia. Lão tử giết chết các ngươi. Thanh niên mắt đỏ rực sau khi chém bay một gia đình, cả người tựa như tiến vào trạng thái cuồng bạo, lại bắt đầu đuổi chém gia đình mới vừa rồi vây đánh hắn. Các gia đình này nhìn thấy thanh niên kia cầm cây rìu đầm đìa máu, bị dọa xoay người bỏ chạy. Bọn họ những người này chỉ là loại bắt nạt kẻ yếu. Đối mặt dân chúng tay không tất sắc, tên nào cũng kêu gào lợi hại hơn bất cứ ai khác. Bây giờ nhìn thấy có người muốn liều mạng, bọn hắn nhất thời chạy trối chết. Ở trong mắt bọn hắn, nếu thật sự đánh mất cái mạng nhỏ ở nơi này, vậy quá thiệt thòi rồi. Mấy thanh niên đã chém giết người, đã thấy máu, ai cũng hung ác dị thường. Đám gia đình kia bị bọn họ đuổi chạy loạn khắp nơi, trường hợp hỗn loạn. Giết! Bọn hắn đánh không thắng chúng ta. Đánh vào Trấn Trúc Sơn, có thù báo thù, có oán báo oán. Phản rồi! Đỗ Bán Tiên đúng lúc hô to lên. Ở trong hỗn chiến chém giết hỗn loạn, cảm xúc của người ta cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Các thanh niên này ngày thường thành thật bổn phận, bị cảm xúc cuốn hút, mỗi người đều trở nên đặc biệt nóng nảy. Bọn họ cầm liêm đao búa rìu côn bổng, họ hét lao về phía đám gia đình kia. Đám gia đình kia mắt thấy chẳng những chưa mượn lúc tinh thần đang cao đánh tan đối phương, ngược lại đối phương hung hãn như thế, bọn họ nhất thời trên khí thế đã yếu đi vài phần. Huống hồ đám thanh niên người đông thế mạnh, nhiều người như vậy tràn lên, rất nhiều gia đình theo bản năng muốn lui về phía sau. Bên tăng bên giảm, đám gia đình rất nhanh đã bại trận. Đừng chạy nha, đánh cho ta, đánh bọn hắn. Lưu Nhị Hổ nhìn các gia đình thế mà đánh không lại đối phương, cấp đến độ dậm chân. Nhưng đánh nhau này giống như là đánh trận, cũng là binh bại như núi đổ. Các gia đình thấy tình thế không ổn từng người chạy về, đám thanh niên kia thì sĩ khí dâng cao, đuổi đánh bọn hắn. Lưu Nhị Hổ tuy dốc sức muốn ngăn cản tan tác, nhưng ở dưới tình hình như vậy, căn bản bó tay không có cách nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên này của mình bị đánh cho chật vật bỏ chạy. Nhìn thấy rất nhiều thanh niên đỏ bừng mắt đánh tới, Lưu Nhị Hổ không dám ở lâu, ở dưới sự bảo vệ của mấy gia đình, vội vã chạy về trong thôn trấn. Hắn chân trước vừa chạy về trong thôn trấn, rất nhiều thanh niên đã bị điều động lên cảm xúc liền khí thế hùng hổ dết vào thôn trấn. Chu đại nhân, chạy mau. Lưu Nhị Hổ chưa quên Chu Thư Lại, sau khi chạy về trong nhà mình, hướng về gã hô mấy tiếng, liền cưỡi con lừa nhỏ trong nhà chuồng trước. Chu Thư Lại còn chưa làm rõ chuyện là thế nào, đã nghe được bên ngoài hô dết vang trời, rất nhiều thanh niên mang theo côn bổng búa rìu đã đuổi dết vào Lưu Phủ. Các ngươi làm gì, muốn tạo phản hả? Chu Thư Lại tự ý là người trong huyện nha, không để vào mắt đám dân chúng này, ý đồ quát mắng bọn họ. Giết cẩu quan. Ai biết đám thanh niên này đã ở trong hỗn chiến đánh lộn đánh ra cơn tức rồi. Sau khi Đỗ Bán Tiên trống lên một tiếng, mọi người ùa lên, dọa Chu Thư Lại xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn còn chưa chạy được mấy bước, đã bị thanh niên đuổi kịp ấn ngã xuống đất, vô số lưỡi liềm quất xẻng hạ xuống. Vị Chu Thư Lại này kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đã tắt thở chết ngay tại chỗ. Quan Châu Tiết Độ Phủ, Trấn Quảng Giang. Đại công tử Tống Đằng ở dưới thần uy quân giáo úy Trương Thần, tham quân Lương Tử Mặc cùng đi, đến bến tàu Trấn Quảng Giang. Đại công tử, thương nhân lương thực Quan Châu Tiết Độ Phủ Hà Ngọc Đạt nhìn thấy đám người Tống Đằng dục ngựa đến, bước nhanh nghênh đón. Tống Đằng xoay người xuống ngựa, ánh mắt nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy khắp nơi đều là binh sĩ gác cùng đội tuần tra, trong không khí tràn ngập sự khẩn trương. Bây giờ đại quân Tả Kỵ quân bày ở bờ bên kia của bọn họ, điều này làm Đảng Khấu quân đóng giữ ở Trấn Quảng Giang không thể không đề cao cấp bậc đề phòng. Tống Đằng thu hồi ánh mắt hỏi Hà Ngọc Đạt, thuyền chuẩn bị xong chưa? Đại công tử, đã chuẩn bị thỏa đáng. Hà Ngọc Đạt muốn nói lại thôi, đại công tử, ngài thân phận quý trọng, ta cảm thấy chuyện này giao cho ta đi làm là được, ngài không cần lấy thân mạo hiểm. Hà Ngọc Đạt vừa mở miệng, Tham Quân Lương Tử Mặc khuyên bảo cả dọc đường cũng bắt đầu phụ họa theo. Đại công tử, ta cảm thấy Hà Huynh nói không sai, ngài chính là đại công tử Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta, lại là trưởng sử. Ngài tuy chính mồm đáp ứng Hồ Đại Đô Đốc hỗ trợ ở giữa quay vần, nhưng tự mình đi đàm phán, thật sự là quá mạo hiểm. Lương Tử Mặc nói, tuy chúng ta có làm ăn lui tới với Tả Kỵ Quân, quan hệ rất tốt. Nhưng Đảng Khấu Quân và Tả Kỵ Quân mới xảy ra xung đột, còn chết nhiều người như vậy. Nhỡ đâu ngài qua bên kia bị khống chế, vậy Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta sẽ càng thêm bị động. Phó tướng Đảng Khấu Quân Hồ Nghị cùng tham tướng Chu Chí Dũng. Không ít tướng sĩ đều trở thành tù binh của Tả Kỵ Quân. Chính là vì như thế, Đảng Khấu Quân bên này mới ném chuột sợ vỡ đồ, bị Tả Kỵ Quân gắt gao nắm bắt. Bây giờ đại công tử Tống Đằng lại muốn chủ động đi Trần Châu, ở trong mắt đám người Lương Tử Mặc, phiêu lưu thật sự quá lớn. Nhỡ đâu bị chế trụ, Tiết Độ sứ đại nhân trách tội xuống, bọn họ đều phải đầu rơi xuống đất. Tống Đằng cười khoát tay, ta biết các ngươi lo lắng an nguy của ta, ý tốt của các ngươi lòng ta xin nhận. Nhưng hôm nay quan hệ của chúng ta và Tả Kỵ Quân đã rất cứng ngắc. Đặc biệt Hồ Phó tướng dẫn người lẻn vào Trần Châu, ý đồ cứu người, khiến Tả Kỵ Quân đối với chúng ta đã không tín nhiệm. Tống Đằng nhìn bọn Lương Tử Mặc một lần, nói, bây giờ ta phái các ngươi tiếp tục đi đàm phán mà nói, sợ là 10 bữa nửa tháng cũng không đàm phán ra được cái gì. Hôm nay đã không phải vấn đề đàm phán, mà là vấn đề cần một lần nữa thành lập tín nhiệm. Giáo úy Trương Thần nói, nhưng ngài cũng không thể đi lấy tính mạng mạo hiểm nha. Ta đây không phải là mạo hiểm, đây chính là kết quả sau khi ta cân nhắc kỹ càng. Tống Đằng giải thích, bây giờ Quan Châu Tiết Độ Phủ ta giá lương thực giá hàng tăng vọt, hầu như là một ngày một giá, còn có tiền mà chưa chắc mua được. Giờ lập tức sẽ đến mùa đông, giờ không có lương thực, Quan Châu Tiết Độ Phủ ta ngàn vạn lê dân đều phải đói bụng, đó là sẽ đói chết người ta. Tần Châu Tiết Độ Phủ một khi biết được chúng ta nội bộ bất ổn, khẳng định sẽ xuất binh tấn công chúng ta. Tống Đằng thấp thỏm lo âu nói, chúng ta mấy năm nay sở dĩ có thể ngăn được Tần Châu Tiết Độ Phủ, cũng có Đông Nam Tiết Độ Phủ tiếp tế lương thảo. Bây giờ không có lương thảo tiếp tế, các tướng sĩ cho dù dũng mãnh thiện chiến nữa, cũng không có cơm ăn, đói bụng, cũng không ngăn được Tần Châu Tiết Độ Phủ. Một lần này ta đích thân đi Trần Châu, nếu thành, vậy Quan Châu Tiết Độ Phủ ta ngàn vạn lê dân đều phải được lợi. Nếu Trương Đại Lang giữ ta, hoặc giết cho hải giận, vậy cũng chỉ là chết một mình ta mà thôi, ta cảm thấy vẫn là rất có lời. Đối mặt Tống Đằng khư khư cố chấp, Trương Thần, Lương Tử Mặc dưới trướng hắn đều không biết phải nói gì. Ở trong mắt bọn họ, đại công tử so với ngàn vạn người dân còn quan trọng hơn nhiều. Đại công tử, các ngươi không cần nói nữa. Tống Đằng phất tay cắt ngang bọn họ tiếp tục khuyên bảo. Chúng ta cùng Tả Kỵ Quân làm ăn lâu như vậy, đối với bọn họ cũng có vài phần hiểu biết. Trương Đại Lang này không phải người tàn bạo hiếu sát, không phân rõ phải trái. Tống Đằng nói, người này là suy nghĩ đại cục, là nhớ tình bạn cũ. Ta một lần này đi Trần Châu, không nhất định đã có nguy hiểm tính mạng, nói không chừng còn có thể giao hảo với hắn. Đám người Lương Tử Mặc không khuyên bảo được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ta nếu thật không về được, cứ dựa theo ta phân phó đi làm. Tống Đằng nói với Lương Tử Mặc, đến lúc đó mang thư ta tự tay viết chuyển giao cho cha ta, còn xin hắn tha thứ ta bất hiếu. Vâng. Lương Tử Mặc gật gật đầu, đáp ứng. Được rồi, các ngươi đều trở về đi. Tống Đằng sau khi khoát tay với Lương Tử Mặc, Trương Thần, sau đó cùng Hà Ngọc Đạt, đi về phía một chiếc thuyền nhỏ sớm đã chuẩn bị sẵn. Một lần này Tống Đằng trừ mang theo 4 hộ vệ cùng Hà Ngọc Đạt, người khác đều không mang. Hắn cảm thấy Tả Kỵ Quân đã mang Trần Châu kinh doanh tựa như thùng sắt, Đảng Khấu Quân nhiều người như vậy đi cũng gãy. Mình cho dù mang rất nhiều hộ vệ, nếu Tả Kỵ Quân thật sự muốn ra tay đối với hắn, vậy hắn cũng không có khả năng sống sót. Nếu Tả Kỵ Quân không muốn ra tay đối với hắn, hắn cho dù không mang lấy một người, cũng sẽ bình yên vô sự. Trở về đi. Tống Đằng sau khi khoát tay đối với Trương Thần, Lương Tử Mặc đứng ở trên bến tàu, chui vào trong mui thuyền. Thuyền chậm rãi rời khỏi bến tàu trấn Quảng Giang, ở dưới mấy thuyền phu chèo, chậm rãi hướng về bờ nam mà đi. Lương Tử Mặc và Trương Thần đứng ở bến tàu, thật lâu không nói. Lương huynh, đại công tử dặn dò ngươi như thế nào? Trương Thần nhìn Lương Tử Mặc đứng bên cạnh người một lần, mở miệng hỏi. Đại công tử nói, nếu hắn cũng chưa về, cần chúng ta khuyên bảo Tiết Độ Sứ đại nhân đừng hành động theo cảm tình, cần hóa bi phẫn ra lực lượng. Muốn chúng ta trả giá thêm một ít, đi Liêu Châu Tiết Độ phủ mua lương thực, trước ổn định một thời gian, sau đó tọa sơn quan hổ đấu. Đừng tùy tiện khai chiến với Đông Nam Tiết Độ phủ, phải hiểu được ẩn nhẫn, không thể trực tiếp xuống sân. Ngắn thì nửa năm, lâu thì một năm, đợi khi Phục Châu cùng Đông Nam Tiết Độ phủ đánh lưỡng bại câu thương, lại ra tay. Đến lúc đó bỏ qua Quan Châu Tiết Độ phủ, dốc cả ổ Nam Hạ, trực tiếp chiếm lĩnh Đông Nam Tiết Độ phủ, lấy Đông Nam Tiết Độ phủ làm địa bàn mới. Lương Tử Mặc sau khi nói xong, cũng tò mò hỏi Trương Thần, hắn đã nói cái gì đối với ngươi? Đại công tử nói, tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, muốn ta về sau hỗ trợ chăm sóc thêm một phen. Tống Đằng vị đại công tử Tiết Độ phủ này năm trước mới thành thân, con cũng mới không đến một tuổi. Có thể dự liệu là, một khi hắn xảy ra biến cố gì, vậy đứa con không đến một tuổi đó của hắn, sẽ trở thành người thừa kế mới của Quan Châu Tiết Độ phủ. Nếu đại công tử chân có chuyện gì không hay, Tiết Độ sứ đại nhân tức giận, sợ là mạng nhỏ của người ta cũng không bảo vệ được. Ai, đi một bước xem một bước đi. Nếu không phải đại công tử cất nhắc trọng dụng, ta bây giờ vẫn là một tiên sinh dạy học trong tư thục. Nếu đại công tử không còn, ta chết thì chết, trên đường xuống suối vàng còn có thể làm bạn với đại công tử. Khi hai người câu được câu không trò chuyện trở về, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đại đội kỵ binh vây quanh đại đô đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân đang nhanh chóng tới. Một lát sau, đại đô đốc Hồ Quân đã đến bến tàu. Tiểu Đằng đâu? Hồ Quân sau khi hướng về chung quanh nhìn quét vài lần, lớn tiếng hỏi đám người Lương Tử Mặc. Ở lúc biết được Tống Đằng có thể muốn đích thân đi Trần Châu quay vần, Hồ Quân bị dọa nhảy dựng, vội đến ngăn cản. Nếu là vì con cùng nhị đệ của hắn, đặt đại công tử vào, vậy hắn liền có tội to. Lương Tử Mặc trả lời, Hồ đại đô đốc, đại công tử đã tự mình đi bờ bên kia đàm phán giảng hòa với Tả Kỵ quân rồi. Đồ khốn kiếp, các ngươi sao không ngăn cản một chút? Hồ Quân nghe vậy giận dữ, bây giờ chúng ta đối đầu gay gắt với Tả Kỵ quân, lúc nào cũng có thể đánh nhau. Sao có thể để hắn đi Trần Châu chứ? Lương Tử Mặc và Trương Thần đều không lên tiếng. Trong lòng bọn họ phỉ báng không thôi. Nếu không phải ngươi bày tiệc khoản đãi đại công tử, khẩn cầu hắn ra tay, đại công tử cũng sẽ không mạo hiểm. Hồ Quân nhìn mặt sông mênh mông, tâm tình tệ đến cực điểm. Ai, Tiểu Đằng hồ đồ nha. Hồi lâu sau, hắn mới nặng nề thở dài một hơi. Hắn muốn để Tống Đằng ra mặt, đó là bởi vì Tống Đằng và đối phương có làm ăn lui tới, vẫn luôn có liên hệ. Ai biết hắn vì nhị đệ cùng con mình, thế mà lấy thân mạo hiểm, tự mình đi đàm phán với Tả Kỵ quân. Hành động này của Tống Đằng khiến tâm tình Hồ Quân đặc biệt phức tạp. Hắn trước kia là xem thường người nối nghiệp này toàn thân tản ra mùi sách vở, cảm thấy y không có loại khí phách đó của Tiết Độ sứ, nhưng bây giờ một phen hành động của Tống Đằng khiến Hồ Quân không thể không kính nể vị đại công tử cả người là mật này. Huống hồ một lần này đi cứu là nhị đệ cùng con mình, trong lòng hắn cũng rất cảm động. Trần Châu, trấn Đông Nghĩa. Trên một chỗ giáo trường lâm thời mở, mấy trăm ngư dân thanh niên mới chiêu mộ đến trong quân đang thao luyện. Các ngư dân này là nhóm thủy binh đầu tiên của thủy quân Trương Vân Xuyên muốn xây dựng. Bây giờ Trương Vân Xuyên thiếu thời gian và tiền tài chế tạo chiến thuyền, duy nhất chỉ có hơn 10 chiếc thuyền từ Đảng Khấu quân thu được. Hắn đang phân phó một đám thợ thủ công nắm chặt thời gian tiến hành cải tạo đối với con thuyền. Các tân binh này từ các làng chài mới chiêu mộ thì ở trên bờ tiến hành huấn luyện chiến đấu cùng học tập huấn luyện quân quy quân kỹ các loại kỷ luật. Chém. Giết. Chém. Giết. Chỉ nghe trên giáo trường tiếng hô giết rung trời, các tân binh xuất thân ngư dân ở trời rét lạnh, đang ở dưới giáo đầu chỉ đạo luyện tập chém giết. Bọn họ tuy là thủy quân, nhưng nơi này cũng có cận chiến tiếp mạng thuyền cùng lên bờ tác chiến, cho nên thao luyện không thể qua loa. Phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ phủ, đại đô đốc Tả Kỵ quân Trương Vân Xuyên nhìn các tân binh thủy quân đang thao luyện, hài lòng gật đầu. Dư đô úy, các ngươi động tác thật nhanh nhẹn nha. Trương Vân Xuyên chỉ mấy trăm tân binh mới chiêu mộ đến kia, khen, ta vừa phân phó xuống, ngươi đã kéo đội ngũ mấy trăm người, không tệ, không tệ, có bản lãnh. Ở trong kế hoạch của Trương Vân Xuyên, chỉ chiêu mộ tân binh sợ là cũng cần 10 bữa nửa tháng. Nhưng ai biết Dư Vĩnh Niên này động tác rất nhanh, chỉ một hai ngày thời gian, đã chiêu mộ mấy trăm người. Đối mặt Trương Vân Xuyên khen, trong lòng Dư Vĩnh Niên kích động không thôi. Vị này chính là đại nhân vật Đông Nam Tiết Độ Phủ, bọn họ dậm chân một cái cũng có thể khiến mặt đất rung rẩy ba lần. Mình thế mà đạt được Trương Đại Đô Đốc khen, đủ để nói rõ Trương Đại Đô Đốc đối với những việc này mình làm là tán thành. Đô Đốc đại nhân, ta nào có bản lãnh gì? Dư Vĩnh Niên cũng không kiêu ngạo tự mãn, ngược lại khiêm tốn nói, ta đây đều là hướng sái ngài. Ồ, Trương Vân Xuyên cười hỏi, lời này là sao? Dư Vĩnh Niên giải thích, Đô Đốc đại nhân ngài anh minh thần võ, trăm trận trăm thắng, lại thương lính như con, Trần Châu này ai không biết ai không hiểu chứ? Dân chúng Trần Châu đối với Đô Đốc đại nhân ngài là vô cùng kính ngưỡng. Dư Vĩnh Niên khoa trương nói, ta hướng trong thôn hô lên, ta nói Trương Đại Đô Đốc muốn mộ binh, ai bằng lòng đến chỗ ta báo danh. Ngài đoán như thế nào? Thanh niên khỏe mạnh đàn bà phụ nữ trong thôn, tranh nhau chạy tới, muốn cống hiến cho Đô Đốc đại nhân ngài. Nếu không phải Đô Đốc đại nhân ngài nói chỉ cần thanh niên khỏe mạnh, vậy ta nói không chừng còn có thể chiêu mộ cho ngài một đám nữ binh đó. Ha ha ha ha. Sau khi nghe được Dư Vĩnh Niên nói, bọn người Trương Vân Xuyên đều cười ha ha. Trương Vân Xuyên cười hỏi, khoa trương như vậy sao? Đô Đốc đại nhân ngài là không biết trường hợp đó, vì có thể tiến vào thủy quân làm lính, cũng thiếu chút nữa đánh nhau ngay tại chỗ. Ta chỉ rống lên một tiếng, nếu ai đánh nhau, Trương Đại Đô Đốc một người cũng không cần, bọn họ lúc này mới dừng tay. Quả thật không ngờ nhiều người như vậy muốn gia nhập tả kỵ quân chúng ta. Xem ra tả kỵ quân chúng ta là rất được lòng dân, không tồi, không tồi. Triệu Lập Bân đi theo phía sau Trương Vân Xuyên cười nói, Đô Đốc đại nhân, tả kỵ quân chúng ta quân kỷ nghiêm minh, không mảy may tơ hào, huống hồ bao ăn bao ở không nói, còn phát đủ số quân lương. Hôm nay, rất nhiều người đều muốn mượn quan hệ vào tả kỵ quân chúng ta làm việc đó. Dù sao làm việc ở tả kỵ quân so với trồng trọt tốt hơn nhiều, nếu có thể được thăng thưởng, vậy cũng có thể làm rạng rỡ tổ tông. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, tả kỵ quân bọn họ đãi ngộ thật sự không tệ. Tả kỵ quân này là tiền vốn để Trương Vân Xuyên hắn có chỗ đứng, vì thế đại đa số thu nhập của hắn đều ném vào tả kỵ quân. Bây giờ dân chúng tranh nhau muốn gia nhập tả kỵ quân, cũng không khó lý giải. Tuy trong lòng Trương Vân Xuyên cao hứng, nhưng hắn cũng từ trong hỏi đáp chú ý tới một ít vấn đề mới toát ra. Quay đầu đánh tiếng cho quân pháp ti Trịnh Trung. Trương Vân Xuyên dặn dò, cần bọn họ tăng mạnh quản lý khống chế đối với chiêu mộ tân binh, nhất định phải bảo đảm tân binh phải phù hợp yêu cầu chiêu mộ của chúng ta. Không thể bởi vì tả kỵ quân chúng ta đãi ngộ tốt, liền có người đánh tiếng, mượn quan hệ, nhét vào một ít bùn nhão không trát được tường. Vâng. Tham tướng Tào Thuận vội đáp ứng. Trương Vân Xuyên cố ý nhắc một tiếng như vậy, chính là phòng ngừa tả kỵ quân bọn họ hỏng căng cơ. Nhớ ngày đó Lưu Uyên nắm giữ tả kỵ quân, quản lý khống chế đối với tả kỵ quân cũng rất không nghiêm khắc. Quan quân các cấp vì cầm lợi ích, mang danh ngạch tả kỵ quân lúc đó hầu như là kê giá rõ ràng đi bán. Dẫn tới chiêu mộ vào tả kỵ quân đều là một ít kẻ không học vấn không nghề nghiệp, hết ăn lại nằm, ham an nhàn. Bọn họ gia nhập tả kỵ quân mục đích không phải vì đánh trận, mà là vì mạ vàng, hoặc là để mình có thân phận quan phương. Dù sao mặc vào quân phục tả kỵ quân, giơ cờ hiệu tả kỵ quân làm việc, ai dám trêu chọc. Những người này trà trộn ở trong tả kỵ quân, không chỉ bại hoại quân kỷ tả kỵ quân, khi đánh trận mỗi kẻ chạy một nhanh hơn. Đây mới là căn nguyên vì sao Lưu Uyên tay nắm mấy vạn tả kỵ quân, cuối cùng thất bại thảm hại. Bởi vì tả kỵ quân dưới trướng hắn căn bản chỉ là một đám ô hợp, tốt mã dễ cùi mà thôi. Trương Vân Xuyên bây giờ muốn ngăn chặn loại chuyện này xảy ra. Tả kỵ quân dưới trướng hắn hôm nay gốc gác vẫn là một đám tướng sĩ kia từ tuần phòng quân mang tới. Một đám tướng sĩ này đều là chiêu mộ trong lưu dân, sau khi cho đủ tiền lương và lương thực, bọn họ đánh trận rất hung hãn. Trương Vân Xuyên chính là dựa vào bọn họ mới có thể lập công, mới có thể nhanh chóng nổi lên. Hắn cũng không muốn bởi vì về sau chất lượng binh sĩ tả kỵ quân hạ xuống, dẫn tới tả kỵ quân bọn họ chiến lực trượt dốc, cái này ảnh hưởng chính là hoàng đồ bá nghiệp của hắn. Khi Trương Vân Xuyên đang thị sát đội ngũ thủy quân vừa dựng lên, chỉ thấy một binh sĩ vội vã đến. Chuyện gì? Trương Vân Xuyên dừng bước, chờ binh sĩ đó đến trước mặt mình, trực tiếp mở miệng hỏi. Binh sĩ ôm quyền nói, Đô Đốc đại nhân, Tô cô nương nói Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia có người tới, muốn đàm phán giảng hòa với chúng ta. Bảo nàng đàm phán với người Quan Châu bên kia là được, 200 vạn lượng bạc, 1.000 con chiến mã, thiếu một đồng cũng không được. Đảng khấu quân Quan Châu Tiết Độ Phủ hai ngày trước ở mặt ngoài đàm phán giảng hòa với bọn họ, âm thầm lại muốn cướp ngục. Điều này làm Trương Vân Xuyên vẫn rất tức giận, hắn một lần này quyết định dạy dỗ cẩn thận Đảng Khấu Quân làm người như thế nào. Đô đốc đại nhân, Tô cô nương nói một lần này Quan Châu Tiết Độ phủ bên kia người đến trừ Hà Ngọc Đạt, Tống Đằng công tử tự mình đến đây. Hả? Trương Vân Xuyên ngẩn ra, hắn hỏi, người nói chính là Tống Đằng con trai Quan Châu Tiết Độ sứ Tống Chiến. Tô cô nương là nói như vậy. Hắn mang theo bao nhiêu nhân mã? Bọn họ một nhóm 6 người, trừ Tống Đằng và Hà Ngọc Đạt, còn có 4 hộ vệ. Thú vị, thú vị. Trương Vân Xuyên đối mặt tình trạng đột ngột này, có chút không rõ tính toán của Quan Châu Tiết Độ phủ. Tống Đằng này thân phận không tầm thường, hôm nay gã là trưởng sử Quan Châu Tiết Độ phủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, về sau là người nối nghiệp của Quan Châu Tiết Độ phủ. Gã một nhân vật tôn quý như vậy, thế mà một mình một ngựa chạy đến Trần Châu bọn họ. Điều này làm Trương Vân Xuyên kinh ngạc, đồng thời cũng có thêm vài phần tò mò đối với vị Tống Đằng đại công tử này. Hắn lúc trước tuy từng nghe Tô Ngọc Ninh nói người này, nhưng dù sao chưa từng gặp mặt. Bây giờ người ta cả người là mật, trực tiếp chạy đến trên địa bàn của mình, cái này thực sự ra ngoài Trương Vân Xuyên đoán trước. Tô cô nương nói, một lần này Tống công tử bên kia rất có thành ý, hộ vệ nói, Tô cô nương hỏi đô đốc đại nhân muốn gặp một chút vị Tống đại công tử này hay không? Gặp, sao lại không gặp? Trương Vân Xuyên mở miệng nói, người ta từ xa xôi chạy tới, ở xa tới là khách, ta như thế nào cũng phải tận tình địa chủ một chút chứ. Hắn không sợ sống chết chạy tới địa bàn của ta, ta nếu là không đi, cái này nếu truyền ra, ngược lại tỏ ra Trương Đại Lang ta sợ hắn. Tống Đằng vị đại công tử Tiết Độ phủ thân phận tôn quý này tự mình chạy tới, cũng đã thể hiện thành ý, Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng không muốn bị người ta xem thường, quyết định tự mình đi gặp một hồi vị đại công tử này, mau chóng giải quyết chuyện này. Dù sao Lâm Xuyên Phủ Thành đã bị vây nhiều thời gian như vậy, còn có thể chống đỡ bao lâu, khó mà nói. Một khi thành Lâm Xuyên sụp đổ, vậy Tả Kỵ quân bọn họ sẽ trực diện quân tiên phong của đại quân Phục Châu, bây giờ một mực đối đầu với Đảng Khấu quân ở nơi này, cũng không phải chuyện lâu dài. Mấy thành trấn Tây Bộ Trần Châu đều đã bị quân đội tiên phong Phục Châu công chiếm, đại chiến chỉ trực bùng nổ. Hắn vốn cho rằng còn phải kéo co mấy ngày với Đảng Khấu quân, mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Hôm nay Tống Đằng đến đây, vậy hắn cũng không cần thiết nữa. Trong nhà ăn của phủ đệ Lưu gia, từng món ăn tinh xảo đưa lên bàn, hương thơm tỏa ra. Một lát sau, Tô Ngọc Ninh dẫn dắt trưởng sử Tống Đằng, thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt của Quan Châu Tiết Độ phủ đến nhà ăn. Mời hai vị ngồi một chút, Trương Đại Đô Đốc lát sau sẽ tới. Tô Ngọc Ninh mỉm cười, mời Tống Đằng cùng Hà Ngọc Đạt vào ngồi. Tống Đằng sau khi nói lời cảm tạ, đang muốn ngồi xuống, trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Trương Vân Xuyên đã thay một bộ thường phục ở dưới tham tướng Tào Thuận, huyện lệnh Triệu Lập Bân đi cùng, cũng đến phòng khách. Ánh mắt Tống Đằng nhìn về phía người tới, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên thân Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên khí vũ hiên ngang, giơ tay nhấc chân lộ ra một khí chất thiết huyết sát phạt, cho người ta lực áp bách mạnh mẽ. Vị này chính là Tống Đại Công Tử nhỉ. Cùng lúc Tống Đằng đánh giá Trương Vân Xuyên đi tới, Trương Vân Xuyên cũng đánh giá một phen Tống Đằng Ngọc Thụ Lâm Phong. Tống Đằng này không giống Hồ Nghị, Hồ Chí Dũng bộ dạng lưng hùng vai gấu như vậy, cho người ta cảm giác hung hãn. Hắn ngược lại như là công tử tiêu sái của nhà giàu, cả người lộ ra một phần phong độ của người trí thức, không hợp với người Quan Châu Tiết Độ phủ. Tống Đằng ra mắt Trương Đại Đô Đốc. Tống Đằng không kêu không nịnh chấp tay hành lễ, Trương Đại Đô Đốc dũng mãnh thiện chiến, thanh danh truyền xa, hôm nay được gặp, quả thật là chuyện may mắn. Tống công tử khách khí rồi. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, Tống công tử thân là trưởng sử Quan Châu Tiết Độ phủ, lại dám một mình đến Trần Châu ta, đảm phách Tống công tử cũng khiến ta bội phục nha. Tống công tử, mời ngồi. Mời Trương Đại Đô Đốc. Sau khi Trương Vân Xuyên và Tống Đằng ngồi xuống, Tào Thuận, Hà Ngọc Đạt, Triệu Lập Bân và Tô Ngọc Ninh lúc này mới theo thứ tự ngồi xuống. Tống Đằng một lần này là làm sẵn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất bị đóng sầm cửa vào mặt, hoặc là vứt bỏ tính mạng. Bây giờ chẳng những chưa bị giam giữ, ngược lại là Trương Đại Lang tự mình bày tiệc khoản đãi hắn, điều này làm hắn tràn ngập vài phần cảm xúc lạc quan đối với một lần đàm phán này. Tống công tử, Trần Châu chúng ta không có gì tốt để chiêu đãi. Trương Vân Xuyên chỉ rượu và thức ăn trên bàn, nói, đều là một ít cơm rau dưa, mong Tống công tử thông cảm nhiều hơn. Trương Đại Đô Đốc khách khí rồi. Tống Đằng vội mở miệng nói, thực không dám giấu, có thể được Trương Đại Đô Đốc bày tiệc khoản đãi, ta là được yêu mà sợ. Ta ngưỡng mộ đã lâu đối với Trương Đại Đô Đốc, đã sớm muốn đăng môn bái phỏng, chỉ là tục sự quấn thân, vẫn chưa thể đi được. Hôm nay có thể ngồi cùng bàn dự tiệc với Trương Đại Đô Đốc, quả thật một chuyện sảng khoái của đời người. Ha ha ha! Trương Vân Xuyên cười ha ha nói, ta cùng Tống Công Tử tuy chưa từng gặp mặt, nhưng ta cũng thường nghe Ngọc Ninh nhắc tới ngươi. Tống Công Tử ngươi làm ăn uy tín, chưa bao giờ lấy hàng kém để thay, một điểm này ta cũng rất kính nể. Đối mặt hai người khen tặng nhau, Tô Ngọc Ninh ở một bên mỉm cười. Tô Ngọc Ninh cười đề nghị, Đại Đô Đốc, chúng ta ăn cơm trước đi, đồ ăn cũng sắp nguội rồi. Tống Đằng và Trương Vân Xuyên chưa động đũa, mọi người đều chỉ có thể ngồi sum ở một bên ngây ngô cười. Ha ha ha, được. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tống Công Tử, đến Trần Châu chúng ta, như là đến trong nhà, không cần khách khí. Trương Vân Xuyên cũng bảo đám người Tống Đằng cùng nhau động đũa ăn cơm. Tống Công Tử, Trương Đại Lang ta hoan nghênh ngươi đến Trần Châu chúng ta du ngoạn. Trương Vân Xuyên giơ chén rượu nói, giờ đến Trần Châu chúng ta, thì đi xung quanh, nhìn ngắm một chút, Trần Châu chúng ta hôm nay biến hóa rất lớn. Nhất định, nhất định. Tống Đằng cùng chén rượu với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, Tống Đằng cũng bịt mũi, một hơi cạn một chén. Khụ khụ. Hắn bị nghẹn mặt đỏ bừng. Tống Công Tử không giỏi uống rượu. Tống Đằng vội xua tay nói, ta chỉ là ngày thường rất ít uống rượu, không sao, không sao, vẫn có thể uống một chút. Đến, đừng chỉ uống rượu, ăn mấy miếng đồ ăn. Được. Sau khi hồi lại một lúc, Tống Đằng chủ động đứng lên, giơ chén rượu. Trương Đại Đô Đốc, một chén rượu này ta kính ngài. Tống Đằng mở miệng nói, cảm tạ Trương Đại Đô Đốc thịnh tình khoản đãi. Ai, khách khí rồi. Hai người lại cùng một chén. Sau khi uống xong một chén, Tống Đằng lại đỏ mặt rót cho bản thân một chén rượu. Trương Đại Đô Đốc, một chén rượu này là ta thay Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta, hướng ngài bồi tội. Tống Đằng giọng điệu thành khẩn nói, Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta quản lý cấp dưới không nghiêm, dẫn tới một ít binh sĩ xâm nhập Trần Châu, bắt người cướp tiền tài hàng hóa dân chúng, tạo thành tổn thất rất lớn, ta bồi tội với Trương Đại Đô Đốc ngài. Ta cạn trước để kính. Tống Đằng sau khi nói xong, trực tiếp vương cổ lại rút một chén. Đại công tử. Hà Ngọc Đạt ngồi ở một bên thấy Tống Đằng uống như vậy, vội đỡ hắn, sợ hắn ngã xuống. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tống Đằng vài lần, không ngờ vị đại công tử này thẳng thắn chân thành như thế. Không thể uống rượu, còn cố trút bản thân. Tống công tử, ngươi đã đến đây, vậy không phải chỉ có chuyện đó. Trương Vân Xuyên cũng giơ chén rượu nói, chúng ta ăn trước. Chuyện chúng ta về sau từ từ nói. Hôm nay chúng ta không nói chuyện công, chỉ coi như kết bạn. Được. Trương Vân Xuyên không muốn đàm phán ở trên bàn cơm, Tống Đằng bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi đề tài. Bọn họ ở trên bàn cơm nâng chén với nhau, hỏi thăm tìm hiểu một ít tình huống của đối phương, rất nhanh đã trở nên quen thuộc. Trương Vân Xuyên phát hiện, vị Tống Đằng đại công tử này tuy thân phận tôn quý, lại khác với đám công tử quần là áo lụa khác. Người này không chỉ rất có kiến thức, trong lòng thế mà còn nghĩ tới dân chúng tầng dưới chót, thực sự là rất khó được. Hắn cũng từ trong miệng Tống Đằng hiểu biết không ít tình huống của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Ở trong lúc nói cười, Tống Đằng cũng tiến một bước hiểu biết vị đại đô đốc Tả Kỵ Quân Thiện Chiến này. Người tham dự bữa tiệc chiêu đãi này không nhiều, nhưng không khí lại tương đối hòa hợp. Nếu không phải hai bên mới vừa ở Trần Châu đánh mấy trận, tổn thất hơn 1.000 người, người ngoài còn cho rằng đây là một hồi bạn cũ tụ hội. Lúc tiệc rượu kết thúc, Tống Đằng vị đại công tử này không chịu nổi sức rượu, cuối cùng bị Hà Ngọc Đạt nâng về. Trương Vân Xuyên cũng được Tô Ngọc Ninh nâng, về tới nhà sau. Ai, rượu kia khó uống như nước tiểu ngựa, cũng không biết các người sao đều thích uống rượu như vậy. Ở trong phòng, Tô Ngọc Ninh vừa dùng khăn lông ướt lau cho Trương Vân Xuyên, vừa oán giận. Giờ uống say khướt, cả người đều là mùi rượu, khó ngửi chết mất. Trương Vân Xuyên uống không ít, lại chỉ hơi say. Hắn lập tức ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Ngọc Ninh, để nàng ngồi ở trên đùi mình. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Tô Ngọc Ninh, có chút ghen hỏi, sao ta cảm thấy Tống Đằng đại công tử kia ánh mắt nhìn nàng có chút không thích hợp nhỉ? Nàng nói hắn có phải thích nàng hay không? Tô Ngọc Ninh cười tủm tỉm nói, đúng vậy, hắn từng còn muốn để ta đi Quan Châu Tiết Độ Phủ làm phu nhân cho hắn đó. Trương Vân Xuyên nhất thời tỉnh táo hơn rất nhiều, thật hay giả? Lừa chàng làm cái gì? Trương Vân Xuyên lập tức nổi giận mắng, ai da, tên chó này, cũng dám để ý nữ nhân của ta, xem ta không đi mang hắn xé thành tám mảnh. Sao chàng còn tức giận chứ? Tô Ngọc Ninh thấy Trương Vân Xuyên tạo thế muốn dậy, nàng ấn Trương Vân Xuyên trở về ghế dựa ngồi xuống. Tên chó này có ý với nữ nhân của ta, vậy ta khẳng định phải thu thập hắn nha. Tô Ngọc Ninh xì một tiếng, nói, Phi, ai là nữ nhân của chàng? Hơn nữa, ta đây không phải không đáp ứng hắn sao? Vậy không được, để ý cũng không được. Để ý cái rắm, người ta bây giờ chỉ là cảm thấy cô nãi nãi ta bộ dạng đẹp, đơn thuần ngưỡng mộ ta mà thôi. Tô Ngọc Ninh tức giận chọc chọc lên trán Trương Vân Xuyên, nói, ta lúc ấy đã nói cho hắn, ta cũng có một đứa con tư sinh cho chàng rồi. Tống đại công tử này sau khi nghe xong, cho nên liền đoạn tuyệt ý niệm muốn ta làm phu nhân cho hắn. Ai da, không ngờ nàng còn rất thông minh. Trương Vân Xuyên nghe vậy, lúc này mới cười lên. Hắn ôm vòng eo Tô Ngọc Ninh, mở miệng nói, xem ở trên phần nàng đối với ta trung thành và tận tâm như vậy, chuyện này ta liền không truy cứu nữa. Ta đã biết chàng không phải người hẹp hòi như vậy. Trương Vân Xuyên hôn lên má Tô Ngọc Ninh, cười xấu xa nói, xem ở trên phần ta khoan dung độ lượng như vậy, nàng chuẩn bị cảm tạ ta như thế nào? Tô Ngọc Ninh biết cả này đang nghĩ cái gì, nàng đẩy Trương Vân Xuyên nói, đêm nay không được. Ai u, còn không muốn. Xem ra ta phải dùng gia pháp với nàng. Tô Ngọc Ninh đối mặt Trương Vân Xuyên giở trò, vội gắt giọng, chàng nhẹ chút, đừng thương tổn đến thai khí. Hả? Trương Vân Xuyên mở to mắt nhìn. Nàng vừa rồi nói cái gì? Ta nói chàng nhẹ chút, đừng tổn thương thai khí của ta. Nàng có thai rồi. Tô Ngọc Ninh gật gật đầu, ừm. Trương Vân Xuyên ở sau khi ngẩn ra vài giây, cười ha ha. Trương Vân Xuyên mừng như điên nói, chuyện khi nào, sao nàng không nói cho ta biết? Tô Ngọc Ninh lườm Trương Vân Xuyên một cái, nói, chàng mỗi ngày bận rộn như vậy, ta nào dám đi quấy rầy chàng. Ta chuẩn bị qua mấy tháng nữa, khi rõ ràng một chút lại nói cho nàng. Buổi trưa hôm sau, Trương Vân Xuyên ở trong tòa nhà Lưu Gia, một lần nữa cùng dùng bữa với đại công tử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng. Chỉ là một lần này trên bàn cơm chỉ có Trương Vân Xuyên và Tống Đằng hai người. Trải qua ngày hôm qua trên bàn rượu nâng chén với nhau một phen, ở dưới rượu kích thích, hai người chỉ thiếu kết bái. Hôm nay tuy tỉnh rượu, hai người bởi vì có một ít hiểu biết đối với nhau, không xa lạ vậy nữa. Tống huynh, lại uống hai chén. Trương Vân Xuyên nhìn Tống Đằng say rượu tỉnh lại, cười tủm tỉm hỏi. Tống Đằng vội xua tay nói, tửu lượng lớn của Trương huynh ta cam bái hạ phong, ta thật không dễ gì tỉnh táo lại, nếu lại uống, vậy sẽ chậm trễ công chuyện. Ha ha ha. Trương Vân Xuyên phân phó đối với đô úy Mạnh Bằng hầu hạ ở một bên, Tống huynh đã không uống, vậy đưa rượu xuống đi. Vâng. Mạnh Bằng dọn bầu rượu chén rượu đi xuống, sau đó cũng rời khỏi nhà ăn, đứng ở cửa làm thủ vệ. Hai người không còn bị quấy nhiễu, Tống Đằng cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến của lần này. Trương huynh, ta người này tính tình thẳng, có cái gì nói cái đó. Ta nếu nói có chỗ nào không đúng, còn xin Trương huynh thông cảm nhiều hơn. Trương Vân Xuyên gấp lên một đũa đồ ăn đưa vào miệng, cười nói, Tống huynh có chuyện nói thẳng không sao. Tống Đằng mở miệng nói, Trương huynh, nói thật, ta là không muốn trở mặt với Đông Nam Tiết Độ Phủ các ngươi. Đặc biệt ta càng không muốn trở mặt với Tả Kỵ quân ngươi. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Hắn tuy cùng Tống Đằng vị đại công tử này ngày xưa chưa từng gặp mặt, nhưng đôi bên vẫn luôn làm ăn. Hắn dùng lương thực, muối tư đổi lấy chiến mã, quân bị các thứ của Quan Châu Tiết Độ Phủ, bù đắp nhau, trước giờ đều không tệ. Chuyện này tuy là Tô Ngọc Ninh phụ trách cụ thể, nhưng làm ăn với Tống Đằng bên này, bọn Tống Đằng chưa bao giờ có hành vi lấy hàng kém thay hàng tốt, hoặc quỵt nợ, điều này làm ấn tượng của hắn đối với Tống Đằng vẫn là không tệ. Đặc biệt nhìn từ tin tức quân tình ti phản hồi, vị Tống Đại Công Tử này không giống với người khác của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Gã là để dân chúng trong lòng. Gã bị các phương diện cản tay, tuy chưa làm được gì, nhưng tốt xấu không khác biệt lắm với cách nghĩ của mình. Một lần này Đảng Khấu Quân âm thầm phái người đến Trần Châu cướp bóc, chuyện này ta thật sự không biết tình huống. Tống Đằng nói thẳng, Ta ở sau khi biết được chuyện này, ta vẫn luôn ở giữa quay vần, để tránh sinh ra hiểu lầm lớn hơn nữa. Ngươi cũng biết, Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta mấy năm nay vẫn luôn đánh trận, cần từ các ngươi bên này mua lượng lớn lương thực, muối ăn, vải vóc, đồ sứ các thứ. Cho nên cha ta bên kia trên thực tế cũng không hy vọng gây ra hiểu lầm gì với các ngươi. Trương Vân Xuyên tiếp tục dùng bữa, chưa lên tiếng. Tống Đằng nhìn Trương Vân Xuyên một lần, tiếp tục nói, ta một lần này tới là ôm thành ý thật lớn. Ta cũng hy vọng Trương Huynh có thể xem ở trên phần hai nhà chúng ta vẫn luôn giao hảo, chúng ta có thể tiêu trừ hiểu lầm, tốt đẹp như lúc ban đầu. Trương Vân Xuyên buông đũa, uống một ngụm canh. Tống Huynh, ngươi nói thật một câu cho ta, chuyện này thật sự các ngươi không biết tình huống, là Đảng Khấu Quân lén làm. Tống Đằng lập tức cam đoan, Trương Huynh, việc này Tiết Độ phủ chúng ta thật sự không biết tình huống. Ngươi cũng biết, Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta nghèo nha. Nhưng muốn duy trì quân đội khổng lồ như vậy, chỉ dựa vào chút lương thực tiền bạc đó của Tiết Độ phủ chúng ta căn bản không đủ. Người bên dưới âm thầm ăn một ít nhà giàu, hoặc cướp một ít thương đội qua lại, chỉ cần làm không phải quá khác người, chúng ta đều là mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ là không ngờ Đảng Khấu Quân một lần này cướp bóc Trần Châu các ngươi, thật sự là một hồi hiểu lầm. Tống Đằng nói, ta có thể cam đoan, việc này về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn chằm chằm Tống Đằng vài giây, không nhanh không chậm nói, Tống Huynh đã nói như thế, vậy ta liền tin ngươi một lần. Tống Đằng nghe vậy, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng. Trương Huynh rất hiểu đại nghĩa, khiến Tống Mỗ bội phục. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, Tống Huynh, ngươi đừng vội khen ta. Một lần này Đảng Khấu Quân giả trang thành Thủy Khấu tập kích Trần Châu chúng ta, ảnh hưởng rất xấu, cũng tạo thành tổn thất rất lớn cho chúng ta. Tuy ta có thể không truy cứu, nhưng lương thực tiền bạc của dân chúng bị đoạt không ít, cũng bị kinh hãi, chuyện này dân chúng bên kia dù sao cũng phải có cái để ăn nói. Trương Huynh, chúng ta bằng lòng lấy ra một ít bạc bồi thường những người dân bị tổn thất kia. Tống Đằng do dự vài giây, sau đó nói, không biết 100 vạn lượng bạc, Trương Huynh nghĩ như thế nào? Trương Vân Xuyên cầm đũa lên dùng bữa, chưa hé răng. Trương Huynh, ngươi cũng biết Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta nghèo nha, có thể nói nhà chỉ có 4 bức tường, có thể gom ra 100 vạn lượng bạc đã rất không dễ dàng. Nếu Trương Huynh không hài lòng, ta lại thêm 5 vạn lượng như thế nào? Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, Tống Huynh, nói thật, ta không thiếu 100 vạn lượng bạc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.